Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, một thời đại kết thúc, gió mát đưa dịch thư nguyên bay qua thành trì, lướt qua lĩnh đông sườn tây ngoại thành, nhìn thấy Mạch Lăng Phi cùng Bùi Trường Thiên đứng đối mặt nhau. Nhìn điệu bộ này hiển nhiên là muốn tỉ võ, Bùi Trường Thiên trang nghiêm mà đứng, chắp tay hướng về A Phi hành lễ. Mạch Đại Hiệp, ngươi có thể lần nữa tiếp nhận Bùi Mỗ vô lễ khiêu chiến. Bùi Mỗ vô cùng cảm kích, cũng tốt để ta biết, bây giờ chính mình cùng tiên thiên cao thủ chênh lệch rốt cuộc còn có bao lớn. A Phi đáp lễ lại, Bùi huynh yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Bùi Trường Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, tốt, có Mạch Đại Hiệp câu nói này, Bùi Trường Thiên thỏa mãn vậy. A Phi nhìn bốn phía, nhìn lấy chỗ xa xa thành trì, cũng nhìn phía xa bên quan đạo cánh rừng, như nhớ kỹ năm ấy Dịch tiên sinh cũng ở ngoài thành chỉ điểm qua hắn võ công. Nhượng hắn rõ ràng chính mình cùng tiên thiên cảnh giới chênh lệch. Đương nhiên, Bùi Trường Thiên là một đời Bắc Đẩu võ lâm, cùng hắn đấu võ chưa nói tới chỉ điểm, bất quá là thỏa mãn đối phương tâm nguyện thôi. Hôm nay qua đi, Mạch Mỗ sẽ lại không hỏi đến giang hồ sự tình. Mạch Đại Hiệp ngươi, nhìn lấy Bùi Trường Thiên biểu tình. A Phi cười cười, nhô ra một cái tay xem như lên tay mời. Mời, mời, ô hô, ô hô, một trận gió theo A Phi cùng Bùi Trường Thiên bên người đi qua. Thổi đến quần áo của bọn hắn bay phất phới. Cho dù võ công của hai người có 102 thiên hạ, nhưng cũng đã là hai cái lão nhân, mà Dịch Thư Nguyên không có chờ đợi nhìn tỉ võ kết quả, mà là theo gió mát ly khai Đăng Châu, sau đó lên như diều gặp gió, mang theo chập chờn cảm giác bay về phương xa, đó cũng là đã từng nhà phương hướng, nhìn lại lĩnh đông phương hướng, kia là một tái đã từng oanh oanh liệt liệt địa phương. Tiên sinh, chúng ta không nhìn ai thắng sao? Dịch Thư Nguyên cười, cần nhìn sao, A Hát, cũng thế, A Phi làm sao có thể thua nha. Dịch Thư Nguyên tiếu dung không đổi, ngược lại cũng không phải thua không thua sự tình. Chính là giờ khắc này cho dù đã tiên đạo có thành tựu, hắn nhưng cũng bao nhiêu có chút đa sầu đa cảm, cũng không muốn nhìn đến kết quả. Có lẽ cũng phát giác một điểm này, có lẽ là hồi miễn chính mình cũng có cảm xúc. Hắn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai đồng dạng nhìn lại lĩnh đông. Sau một hồi lâu cảm thán một câu. Tiên sinh, ta đi trước đi tìm Đàm Nguyên Thường. Đương nhiên hắn không biết. Lĩnh đông đảo cùng Hà Tây đảo lần này ngày mùa qua đi. Đàm Nguyên Thường cũng sẽ triệt để ẩn cư. Lại không hiện thân. Tăng thêm sở hàng ly khai nhân thế. Còn có Mạch Lăng Phi. Đoàn Tự Liệt. Lâm Tu. Ngô Minh Cao, hai đời minh quân cùng rất nhiều người. Dịch Thư Nguyên không nhịn được đành gãy một thoáng hôi. Miễn, ai ai ai, có chút người vẫn còn khỏe mạnh đây. Hồi Miễn nhếch nhếch miệng, không khỏi oán trách một câu. Tiên sinh, ngài đem ta ẩn nhưỡng bầu không khí đều cho phá vỡ. Như thế nói một câu phía sau, Hồi Miễn ngừng lại chốc lát. Sau đó lại lần nữa mang theo hoài cảm nói tiếp, dù cho chỉ là đến sở hàng ly khai giờ khắc này, có phải hay không đại biểu cho một thời đại kết thúc đây? Dịch Thư Nguyên trầm mặc thật lâu, bình tĩnh trên mặt lại mang lên nụ cười nhàn nhạt, gật đầu lại khẽ lắc đầu, giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm mà lại. Chí ít chuyện xưa của bọn hắn là sẽ lưu truyền xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Châu, Nguyên Giang huyện, cái kia phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không có quá lớn biến hóa Tây Hà thôn. Bây giờ cũng là đại biến bộ dáng. Dịch Thư Nguyên về tới nơi này thời điểm, nếu không phải xem như Nga Giang nhánh sông Tây Hà không có đổi đường, kém chút cũng không nhận ra địa phương này. Cự ly lần trước rời nhà thời điểm mặc dù đã qua hơn 20 năm. Nhưng Dịch Thư Nguyên như nhớ kỹ trung gian hắn cũng đã tới một chuyến. quê nhà cũng không có như thế khoa trương biến hóa. Mà bây giờ đây, toàn bộ Tây Hà thôn nguyên bản phạm vi cùng trên cách cục đều có biến hóa rất lớn. Không nói phạm vi mở rộng rất nhiều, liền nói nhà ở biến hóa a, khắp nơi đều là tường trắng ngói đen gian phòng. Trong thôn không ít con đường đều trải lên tảng đá xanh. Tự liền tường viện đều xây đến chỉnh chỉnh tề tề. Tây Hà bên trên càng là có mấy tòa cầu nối. Đã từng khắp nơi có thể thấy được không ít nhà tranh tựa hồ cũng không thấy. Cũng liền nguyên bản sân phơi thóc vị trí còn tồn tại rất nhiều tương tự kiến trúc. Không cần nói, tất cả những thứ này biến hóa khẳng định cùng dịch gia có liên quan. Tầm thường bách tính nào có khả năng dẫn động dạng này cách cục cải biến. Mà lại cũng không thể không nói, loại này cách cục biến hóa còn có chút mỹ quan. Từ không trung nhìn hướng Tây Hà thôn, cùng với mơ hồ thuận theo con đường cùng đồng ruộng liên hệ với nhau khoát Nam Sơn. Tựa như là một bức họa, chỉ bất quá bức họa này đẹp hơn nữa, Dịch Thư Nguyên cũng không quá có thể thưởng thức, đều bởi vì trong lòng tốt đẹp là không gì có thể so sánh. Phía trước, tại không trung thời điểm, Dịch Thư Nguyên liền đã nhìn đến Dịch gia đại trạch lại thay đổi bộ dáng. Trở nên càng thêm rộng lớn khí thế, cũng biến thành càng thêm lạ lẫm, tự liền địa chỉ cũng lại không phải nguyên bản một khối kia. Dịch Thư Nguyên không có tiến vào thôn trang, từ không trung rơi xuống về sau, liền tại ngoài thôn trên đường nhỏ đi tới, qua cầu nối đến Tây Hà bờ ruộng, dọc theo chân trời con đường hướng phía trước, Tây Hà thôn kiến trúc phần lớn tại một bên bờ. Một bên khác tắc phần lớn là đồng ruộng, một điểm này ngược lại là không có thay đổi. Một cái nho nhỏ thôn xóm, qua sông cây cầu lại có hai tòa. Tây Hà mặc dù không phải rất rộng, nhưng cũng không tính quá chật. Cầu kia tự nhiên cũng có chút môn đạo, không tính quá nhỏ, cũng tính là hết sức đặc thù. Một chút thôn nhân lấy nước dùng nước giặt rũ vo gạo đều tại bờ đối diện. Nhìn lấy cách sông một tên nho sinh quạt lấy quạt xếp đi qua nhìn hướng bên này. Cũng dẫn tới không ít thôn nhân nhìn hướng hắn. Bất quá tương tự loại này nho sinh tới đây thưởng thức tình huống cũng không hiếm thấy. Thôn nhân cũng bất giác kỳ quái. Chính là ngẫu nhiên có người đối bên kia chỉ trỏ thấp giọng nói giỡn. Cuối cùng khoát Nam Sơn chi cảnh xa gần nghe tiếng. Còn là rất được văn nhân mặc khách yêu ái. Mà, khoát Nam Sơn chân núi Tây Hà Trấn, bây giờ cũng là có chút danh tiếng. Dạo khoát Nam Sơn, theo Tây Hà Trấn bắt đầu không thể thích hợp hơn. Dịch Thư Nguyên là có thể nghe được có người đang nghị luận hắn là từ đâu tới. Có phải hay không Nguyệt Châu Thư Viện, lại có phải hay không nơi nào văn nhân mặc khách, chỉ là không có bất luận người nào nhận ra hắn là Tây Hà thôn nhân. Đương nhiên. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng không phải năm ấy già nua bộ dáng. Đi đến tòa cầu thứ hai thời điểm, Dịch Thư Nguyên trên mặt lộ ra nở nụ cười. Trong tay quạt xếp vừa thu lại, hướng phía trước vung lên đã thành một căn nhỏ dài cần câu. Một cái mang theo một đỉnh mũ mềm, thân hình hơi có vẻ lọm khọm lão nhân theo bên kia đá tảng trên đường đi tới. Bên thân một vị trung niên gia phó nhắm mắt theo đuôi theo sát. Mặc dù tựa hồ đã không thể hoàn toàn thẳng người lên. Nhưng lão nhân bộ pháp vẫn tương đối vững vàng. Từng bước đi đến ven sông. Nhất thời có không ít ven sông người cùng hắn bắt chuyện. Dịch lão thái gia. Lão thái gia, ngày hôm nay đi ra ngoài a? Lão thái gia, hôm nay thời tiết mát mẻ. Ta một hồi câu cá. Ngài tới chỉ điểm một chút a. Lão nhân gật đầu cười, hai tay chắp ở sau lưng, từng bước đi hướng bên cầu, nhìn xem mặt sông, nhìn sang dòng sông phương xa Nga thủy phương hướng, tựa hồ đang suy nghĩ gì, lại tựa hồ hơi chút nghi hoặc chính mình tại sao tới đây. A uy, ta cần câu quên mang theo. Một bên gia phó liền giải thích một câu. Lão thái gia, chúng ta là tới tản bộ. A hát, tản bộ, tản bộ. Lão nhân thuận theo bậc thang đi lên. thân thể cường tráng hắn không cần gia phó dìu đỡ. Bất quá đến cầu đá trung ương, lão nhân lại nhìn về phía mặt nước, quay đầu lại hỏi một câu, "A Uy, cần câu mang theo sao?" Lão thái gia, chúng ta là tới tản bộ, ta là A Đức, úp úp úp, A Đức, A kia kia A Uy đây. Lão nhân nghi hoặc một câu, gia phó do dự một chút, lần nữa nói tới vung rất nhiều lần nói dối. A Uy sớm 2 năm đi tôn nhi nhà hưởng phúc. A Hát, lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt xoay chuyển, chợt nhìn thấy bờ đối diện bên cầu cách đó không xa. Thế mà có người sáng sớm liền tại câu cá. Lão nhân nheo mắt lại nhìn lại, nhìn không rõ lắm, nhưng tựa hồ là cái nho sinh bộ dạng. Hắc, nói không chắc là Nguyệt Châu tới đây. Lão nhân hứng thú bừng bừng đi hướng bờ đối diện. Mặc dù, A Uy, thật giống quên mang cần câu. Nhưng là có người khác câu cá. Còn là đi qua nhìn một chút, nhìn xem hắn câu bao nhiêu. Dịch Thư Nguyên tay cầm cần câu, dùng khối đá là ghế, ngồi tại cách cầu vị trí không xa thả câu, con mắt nhìn chăm chú phao câu tựa hồ là tâm không bằng vụ. Nhưng vừa mới bờ đối diện, cùng với vừa mới trên cầu lời nói, hắn đều nghe thấy, ai, người cái này nho sinh, câu bao nhiêu cá a? Già nua thanh âm truyền tới, Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn tới. Bên thân đi theo gia phó lão nhân đã đến trước mặt. Bộ pháp tại bực này tuổi tác trong lão nhân đã là 10 phần khỏe mạnh. A Hát, mới câu không bao lâu, căn bản không có câu lên cá đây. Trên mặt lão nhân mang theo tiếu dung, từng bước đi đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, dò xét một thoáng một bên sọt cá, xác thực một đầu cá đều không có. Nụ cười trên mặt hắn tựa hồ càng sáng lạn hơn. Người trẻ tuổi, câu cá cần nhịn được tính tình, giữ được bình tĩnh, chúng ta cái này Tây Hà liên thông Nga Thủy, thường xuyên có lão đại cá hướng cái này vọt, thậm chí còn có người nhìn qua cá heo đây. Lão tiên sinh nói phải. Dịch Thư Nguyên cười cười, ánh mắt chỗ sâu cũng bộc lộ ra mấy phần đặc thù tình cảm. Mà Hôi Miễn chính là nhích lại gần Dịch Thư Nguyên bên tai. Thấp giọng nói một câu, tiên sinh, Dũng An vậy mà đều không nhận ra ngài. Hết chương.